Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Huyết Luân Đại Trận. Khương Sầm dùng cơ giáp thượng truyền âm cơ cáo chi Bách Lý Tầm Trạch hai người. Cái kia nguyên đan kỳ lão giả nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng Khương Sầm đang dùng nào đó truyền âm phù. Cũng lơ đễnh, Khương Sầm theo Diệt Tuyệt sư thái. Nguyên đan lão giả đi vào một tòa rộng rãi điện phủ. Cái kia nguyên đan lão giả tự xưng là người ở đây tộc trường. Đạo hiệu Thanh Phong Minh Nguyệt có thể nói là bàn cổ giới trong đạo quan thường thấy nhất danh tự. Cơ hồ từng đạo quan đều có đạo này số đạo đồng đạo sư. Lão giả này đạo hiệu, hoàn toàn chính xác thoạt nhìn rất giống là bàn cổ giới người. Khương Sầm hỏi Thanh Phong đạo trưởng cái này một chi nhân tộc lai lịch. Thanh Phong đạo trưởng liền đơn giản lại tự thuật một lần. Nguyên lai từ lúc hơn 1.000 năm trước, thì có một vị Côn Ngô Tông Nguyên Đan kỳ trưởng Lão Vân Tùng đạo nhân. Phát hiện bàn cổ giới cùng ba thủ giới không gian, trùng động. Cũng mượn nhờ cái kia, trùng động, mang theo mười mấy tên đệ tử hậu bối, xuyên thẳng qua. Trùng động, đi vào ba thủ giới. Tránh né lúc ấy chính kịch liệt, chính ma cuộc chiến. Diệt Tuyệt sư thái tuổi nhỏ lúc cũng đã trải qua trận kia chính ma cuộc chiến. Nàng lờ mờ còn có một chút ấn tượng. Năm đó chính ma cuộc chiến lúc đầu, ma tu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính đạo bị đánh áp liên tiếp bại lui. Thậm chí có không ít nguyên đan kỳ chính đạo cao nhân vẫn lạc. Mà vị Vân Tùng đạo nhân, tựu là năm đó đồn đãi chết vào ma tu dưới tay chính là cao nhân một trong. Không nghĩ tới, đồn đãi có sai, Vân Tùng đạo nhân cũng chưa chết tại ma tu chi thủ. Mà là đi tới dị giới, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Cái này Thanh Phong đạo trưởng có thể nói ra năm đó chuyện cũ. Nên vậy cùng bàn cổ giới đại có liên quan, Thanh Phong đạo trưởng còn nói. Bọn hắn những người này đều là Vân Tùng đạo nhân các đệ tử hậu đại, cho nên bọn hắn tôn Vân Tùng đạo nhân vì tổ sư. Là thật bàn cổ giới nhân loại, sở dĩ ngụy trang thành ba thủ tộc nhân bộ dạng, cũng là vì sinh tồn, để tránh bị coi như dị tộc nhân nhìn thấu, đưa tới diệt tộc chi hoạn. Nếu như bản người trong tộc có Khương đạo hữu cái này thần hồ kỳ kỹ ngụy trang thuật, cũng không cần từ nhỏ bị nhiều như vậy tội rồi. Thanh Phong đạo trưởng thở dài, theo trong miệng hắn, Khương Sầm biết được, cái này người trên đảo tộc ngụy trang thành ba thủ tộc nhân phương pháp. Thập phần bị tội, ở chỗ này sinh ra nhân loại, đầy mãn một tuổi hậu, sẽ cùng mặt khác hai cái cùng tuổi người, tứ chi tương liên hợp lại tiếp cùng một chỗ. Ngụy trang thành một cái ba đầu sáu tay dị thủ tộc nhân. Chẳng khác gì là ba người chỉ có thể dùng một người thân phận cuộc sống. Làm chủ chính là cái kia người. Bình thường là có được linh căn tu sĩ. Trong ba người chỉ có làm chủ loại người có thể tu hành. Nếu không như là đồng thời tu hành, phát ra nguyên khí chấn động bất đồng, khí tức bất đồng, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Nếu như không muốn cùng người khác liên tiếp cùng một chỗ, nhất định phải trốn ở trong địa hạ thành cuộc sống, cả ngày không thấy ánh mặt trời, không khách khí người, càng không thể bốn phía du lịch, đồng dạng cũng là thập phần bị tội cách sống. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn cái này một chi nhân tộc có thể phát triển đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Ba thủ giới diện tích vô cùng lớn, nhỏ như vậy đảo nhiều vô số kể, những này đều cho bọn hắn nhất định yểm hộ ưu thế. Hơn nữa bọn hắn một mực như thế cẩn thận từng ly từng tí, mới không có bạo lộ thân phận, mới không có bị ba thủ tộc nhân coi là dị tộc diệt trừ. Thanh Phong đạo trưởng nói ra, kỳ thật những năm gần đây này, chúng ta cũng một mực tìm kiếm phản hồi bàn cổ giới thông đạo. Nhưng là đáng tiếc, năm đó thông đạo cũng không có dùng không gian trận pháp vững chắc. cho nên cửa ra vào đã xảy ra một ít trôi đi. Chúng ta đã muốn tìm không thấy cửa ra vào chỗ, hôm nay nhìn thấy nhị vị đạo hữu, chúng ta lại có hy vọng. Nghe Diệt Tuyệt đạo hữu nói, lúc này đây có không ít nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đi vào lần này giới. Nếu là chư vị đại tu sĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ, bổn tộc những người này có nhiều khả năng cũng theo chư vị đạo hữu cùng một chỗ phản hồi bàn cổ giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Thanh Phong đạo trưởng nỗi khổ tâm cùng cách nghĩ. Đang ở dị giới tha hương, thời khắc chờ đợi lo lắng, mặc dù là hắn như vậy nguyên đan kỳ cao nhân, cũng khó có lòng trung thành. Trở lại bàn cổ giới, trở lại đồng tộc người thế giới chính giữa, tất nhiên là mọi người thập phần khát vọng sự tình, ta sẽ chờ hết sức hiệp trợ lần này giới nhân loại chuyển di. Khương Sầm đáp ứng nói, hắn câu này hứa hẹn đúng vậy không thoải mái, ý nghĩa hắn sắp sửa trả giá không ít cố gắng, gánh chịu không ít phong hiểm. Thanh Phong đạo trưởng không ngớt lời cảm ơn. Bất quá khi hắn nghe Diệt Tuyệt sư thái nói Khương Sầm xuất lĩnh thần kỹ môn là lần này tới đến ba thủ giới bàn cổ, tu tiên giới, tám thế lực lớn một trong, cùng với khác đại tu sĩ đặt song song, vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Khương Sầm hỏi, chúng ta lần này đến đây ba thủ giới, thứ nhất là vì trả thù ba thủ giới xâm lấn bàn cổ giới tiến hành tranh thủ trừ tận gốc tai họa ngầm. Thứ hai cũng là muốn điều tra lần này giới phải chăng có phi thăng thông đạo, có thể phi thăng linh giới. Thanh Phong đạo trưởng ở chỗ này ở lại nhiều năm, phải chăng có một chút manh mối? Thanh Phong đạo trưởng nói ra, lần này giới đại khái tình huống, bần đạo có lẽ hay là biết rõ một ít. Bất quá, quá hạch tâm cơ mật, bần đạo cũng vô pháp tiếp xúc đến, dù sao bần đạo tu vi có hạn, e sợ cho bị nhìn thấu thân phận, cũng không dám cùng những kia đẳng cấp cao tu sĩ có quá tiếp xúc nhiều. Ba thủ tộc xâm lấn bàn cổ giới sự tình, tại ba thủ giới chung căn bản không có để lộ ra chút nào tiếng gió. Bần đạo cũng là hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến nhìn thấy nhị vị đạo hữu khôn ngoan biết một hai, nếu không bần đạo mặc dù liều chết cũng muốn nghĩ cách thông chi bàn cổ giới người, tốt sớm phòng bị. Về phần cái kia phi thăng linh giới thông đạo, thứ cho bần đạo nói thẳng, chỉ sợ cũng không tồn tại. Lời ấy ý gì? Khương Sầm truy vấn. Thanh Phong đạo trưởng nói ra, ba thủ giới chung ngoại trừ mười mấy tên đại tu sĩ bên ngoài, còn có hai gã hóa đan kỳ cao nhân, một người là đại tộc trưởng, một người là đại tế ti. Hai vị này cao nhân tiến giai hóa đan kỳ ít nhất cũng có 700-800 năm, nhưng một mực không có phi thăng linh giới. Nhị vị đạo hữu tưởng tượng thoáng một tí, nếu như lần này giới có phi thăng thông đạo, hai vị này cao nhân đã là hóa đan kỳ cảnh giới, vì sao còn không phi thăng? Khương Sầm kinh hãi, nguyên lai ba thủ giới vậy mà tồn tại hóa đan kỳ cao nhân. Hơn nữa có hai vị, những năm này ba thủ giới cũng không yên ổn. Thanh Phong đạo trưởng lại nói, đại tộc trưởng cùng đại tế ti, xưa nay không hợp, nhất là gần đây 200 năm, vốn là cao cao tại thượng, siêu nhiên thế ngoại đại tế ti, đột nhiên bắt đầu lẫn vào tục sự chính vụ. Hắn tự mình xuất lĩnh chung với hắn tu sĩ đại quân, bốn phía chinh chiến, quét ngang cả Trung Nguyên đại lục, có thể nói thuận theo người xương nghịch hắn người vong. Đại tộc trưởng vắng cư Đông Nguyên chi địa, đối với cái này khoanh tay đứng nhìn, bởi vậy đại tế ti tu sĩ đại quân rất nhanh chiếm cứ cả rộng lớn bao la bát ngát Trung Nguyên đại lục. Hơn nữa tại hắn bày mưu đặt kế hạ, Trung Nguyên đại lục khởi công xây dựng tính ra tòa thành trì, mỗi một tòa đều có 100 vạn người đã ngoài, nhưng ngay tại không lâu, những này thành trì lại bị hắn chủ trì tu sĩ đại quân từng cái bị phá hủy. Thành hủy người vong, mấy 100 vạn cư dân bởi vậy chết. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Những chuyện này tại hạ cũng có nghe nói. Thanh Phong đạo trưởng cũng biết Đại Tế Ti vì sao phải làm như vậy. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu. Bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Bần đạo chỉ là nghe ngóng nói. Nghe nói cái kia vài tòa thành trì bị hủy lúc Đại Tế Ti tu sĩ đại quân đều dùng đến một loại tên là huyết luân trận trận pháp. Không biết nhị vị đạo hữu phải chăng nghe nói qua trận này. Diệt Tuyệt sư thái khẽ lắc đầu, tỏ vẻ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Khương Sầm đương nhiên cũng không biết, bất quá trận pháp sự tình, nhưng khó không được Hồn lão tiền bối. Quả nhiên, Hồn lão nói ra, chuyện này có chút ý tứ. Huyết luân trận là một loại nghịch thiên làm, lệ khí kinh người đại trận, nghe nói có nghịch chuyển luân hồi, khởi tử hồi sinh đại thần thông. Chẳng lẽ là cái kia Đại Tế Ti biết mình muốn chết, cho nên dùng biện pháp này nghịch thiên kéo dài tánh mạng, dùng trăm ngàn vạn người tánh mạng, vì chính mình kéo dài bất tử chi thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.